Manusa năng thâm mang đề sẽ xà bí, nếu mà Như Lai thuyết pháp cho mọi người mà ngay cái chỗ này nãy văn ba đi sô xăm ba phô thì chỗ nó quá chặt đi. Manusa năng tha tung qua đi si đi tung qua ố ca sô nó có được đám đông quần chúng, mà cái số người đã đắc đạo được ở chỗ này thì họ mà tới chỗ này họ không có cái chỗ đứng là chỗ ngồi nữa thì như vậy là không có được nha. Thì ngài nghĩ như vậy đó, cho nên là ngài ra cái cú la năng phát ta nó mô ra năng cắt toa quá, tức là sau khi mà dùng ngọ xong cái bữa cho tăng đó là do cả cái triều đình mà cúng dường đó ha, chỗ hoàng tộc dân chúng cúng dường thì ngài không có phát ta nó mô ra năng cắt toa, ngài không có cái lời không có pháp thoại tùy hỷ như mỗi hôm mà bắt tăng cái hệ toa chỉ im lặng cầm lấy cái bình bát nấc ra tôi cần nghĩ rời khỏi thành phố. Thì cái Manusa chinh thì dừng xuống, mọi người mới suy nghĩ rằng sát tha ma căn anu mô đà nam mi a cặp tòa cà chà tí. Bậc đạo sư bữa nay dùng xong ngày không có nói gì hết trơn, mà ngài lại im lặng ra đi. Áp ha phật tắc ra nó mà nà ta hồ sĩ, chắc chắn là trong buổi trai tăng này nè có cái điều gì mà sơ thất. Bút ha năng nà mà nó sakka cittang ghe tung buddhe hi sat hing visa karanang nama samus sau si visan ghi vai ghi hana sang hồ tí. Mà chư Phật đó thì không có chuyện giận hờn như mình này đó, cho nên cái gì á ngày ngày không có quan nghĩ thì ngày im lặng thôi nha. Mà như vậy mà mình đối với chư Phật mà mình bất cẩn thì đó là một điều bất lợi cho mình thôi. Thì y tập phu gặp tha tha tha tha tha gặp tăng sa ma biết sa má thôi, thì rồi cả đám mình rủ nhau đi tới kiếm ngài để sám hối đi nha. Cái duyên sự nó là như vậy. Thì lúc bây giờ tôi bỏ con đoạn này nè. Thì khi mà đang đi trên đường á ha, đang đi trên đường á thì mắt ga ốc cầm má tha thai có tô đức có tô bước khỏi con đường rút khăn bu lăng út và sang cái mấy tòa đến một gốc cây hâm nó phanh ra cây cây hình ảnh ra thì ra ngồi lô kệ sĩ đưa mắt nhìn ngã nang, tức là cái vị mà thủ thì rô lô kệ tôi sang nhà thì của sát tha ni si bị tu ca mua nhà tòa ngã nang, nhìn thấy cái mắt đó thì biết ngay là bậc đạo sư ni si với tu ca mua muốn ngồi ở đây rồi nha. Cho nên xuất cái tâm hà chí và răng banh nhà tuệ tòa đà sĩ ngày trải cái đại y là cái thế tục. Lúc đó bây giờ Đức Thế Tôn mới bắt đầu thuyết pháp, nhớ nha. Mà nó đông cái chỗ này nè, là quần chúng thì ngồi quần chúng mà chữ tăng thì ngồi chữ thiên là đây ở trên đi không hết. Bữa đó tổng cộng với số người mà vừa chữ thiên mà vừa là người là 84,000. Các vị còn nghe không? Các vị có nghe không? Alo, các vị còn nghe? Dạ rồi, cảm ơn. Đặc biệt như vậy đó, đặc biệt đọc cho các vị nghe một đoạn như vậy, có nghĩa là cái chánh kinh á, mình thấy có nói cái chi tiết này. Chánh kinh cho nên một thời Đức Tôn có thể Matula thôi, rồi Đức Tôn gọi các tỳ kheo này, các tỳ kheo phải sống, hãy sống lấy mình làm hòn đảo, lấy mình làm chủ nương, không có cái chi tiết đó, nhưng mà Tôn chú giải nó, cái chi tiết đó. Tức là này lựa một cái chỗ đông rồi, thì mình ngồi xuống, mình bắt đầu làm cái thuyết pháp. Thì các tỳ kheo hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Thì phải nói cho bà con biết cái tiếng Pali đó ha. Cái chữ Pali đó thì cái chữ đi bát ở trong đây, bà con nào mà biết chúng tôi đã đi bát thì cảm ơn dữ lắm nha, cảm ơn. Cái chữ đi bát chữ đi bát viết giùm đi. Cái chữ này nó có hai nghĩa, nó có nghĩa là cái ngọn đèn, mà nó cũng có nghĩa là cái hòn đảo nha. Ngọn đèn mà cũng là hòn đảo thì cả hai nghĩa cái nào cũng ok hết, nhưng mà mỗi chỗ đó thì mình hiểu khác đi một chút. Ngọn đèn nó ở đây là bởi vì nó là đúng cái chữ này nha, đúng cái chữ này. Nhưng ngọn đèn là giữa cuộc đời tâm tối này với cái tâm hồn vô minh của mình, nó chính pháp là cái nguồn sáng để mà theo đó mà đi đó, nghĩa ra đây. Nhưng mà nó còn nghĩa thứ hai nó theo trong đây nói nó gọi là đi băng ta năng ly năng ca tinh và ra và năng mà tích thần cả đầu tiên. Cái chữ đi bá ở đây nó có nghĩa là cái hòn đảo mà giữa biển khơi, đó là cái chỗ nương tựa, nó là cái chỗ ẩn nấp, nó là cái chỗ trú ẩn, nó là cái chỗ người ta gửi thân,